Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 1419, chậm. Chính là người cô đơn. Đại kết cục, thời gian trôi mau. Trong nháy mắt chính là vài vạn năm thời gian. Mấy ngàn năm qua, chư thiên vạn giới đều là một mảnh yên tĩnh. Mặc dù nói cũng là có rất nhiều ma sát, nhưng đại thể vẫn là cực kỳ an lành. Trải qua mênh mông cuồn cuộn chiến hỏa về sau, chư thiên vạn giới lại tái hiện tỏa ra làm cho người khiếp sợ sinh cơ. Một chút ngày xưa bị đánh thành tử địa thế giới, bây giờ ngay tại tỏa ra sự sống. Thiên đạo cũng dần dần trở nên hợp quy tắc. Mặc dù trước khi nói vạn tộc đại hội phát sinh trận kia đại sự, nhưng cái này không chút nào đều không có ảnh hưởng đến thiên đế cùng đế đình quyền uy. Đế đình vẫn như cũ là đối chư thiên vạn giới có tuyệt đối trưởng khống. Mà đại nhất thống chỗ tốt cũng rốt cục thể hiện ra. Trước đó chư vị vạn giới các đại đạo thống mọc như rừng, lẫn nhau không tương đồng, thậm chí còn ẩn ẩn có không ít ma sát, vì tài nguyên mà chém giết, người chết ta sống, bên trong hao tổn cực lớn. Thậm chí có rất nhiều đạo thống sử dụng văn tự cùng tiếng nói đều không đồng dạng. Đạo thống cùng đạo thống ở giữa cơ hồ là số không giao lưu. Tự nhiên không thể nào nói đến cái gì đạo thống hưng thịnh. Nhưng bây giờ chư thiên vạn giới nhất thống, thiên đế chiếu lệnh chư thiên văn tự nhất thống, mặc dù cũng dẫn lên không ít đạo thống di lão di thiếu mâu thuẫn, nhưng ở thiên đế kia vô cùng cường đại uy nghiêm chi, bọn hắn cũng là trong bóng tối phát chút bực tức. Căn bản cũng không dám bên ngoài có cái gì phản kháng. Dù sao cùng vị này thiên đế uy danh đem đối ứng, là thiên đế hung danh. Vị này thiên đế riêng có thưởng phạt rõ ràng. Nếu là thuận theo hắn, hắn liền sẽ ban cho ngươi vinh dự cực lớn cùng địa vị. Nhưng nếu là dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của hắn, như vậy sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, 740 vĩnh thế thoát thân không được. Những năm gần đây, chư thiên vạn giới không còn có phân tranh, các đại đạo thống lẫn nhau dung hợp, phồn vinh đến cực điểm. Vạn tộc sinh linh nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, chính là thịnh thế. Hơn nữa còn là một cái toàn chỗ không có đại thịnh thế. Thiên đế thanh vọng cũng là đạt đến đỉnh phong, người người kính ngưỡng, người người kính sợ. Đế giới, đế đình chỗ sâu, tần đình một bộ đế bào uy nghiêm túc mục, cao ở hùng vĩ đế tọa phía trên. Mà tại dưới chân hắn thì là quỳ lại lấy rất nhiều khí tức kinh khủng đế quân cùng đế đình cự đầu. Những này đế đình cự đầu, mỗi một vị tại ngoại giới đều là không được đại nhân vật. Một lời có thể quyết chư thiên hưng vong, nhất niệm nhất định chúng sinh sinh tử. Nhưng ở tần đình trước mặt, bọn hắn đều là cực kỳ kính sợ, mang trên mặt thật sâu thần phục chi sắc. Trăm năm một lần đại triều hội, lại lần nữa mở ra đại triều hội bên trong, thương thảo chính là liên quan tới chư thiên vạn giới đại sự. Mặc dù bây giờ chính là thịnh thế, phồn vinh hưng thịnh, nhưng chư thiên vạn giới vẫn là có không ít đại sự cần đế đình văn vật vạn thần làm ra lựa chọn. Tần đình mặt không biểu lộ, cao cư đế tọa, tay phải nâng cầm lên, tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm, nhưng không có người dám mở miệng quấy rầy. Những năm gần đây, theo tần đình tu vi càng ngày càng cao, hắn tựa hồ cùng chúng sinh không hợp nhau, uy nghiêm cũng càng ngày càng nặng, phảng phất là cao hơn một cái thế giới cấp độ tồn tại. Liền xem như rất nhiều đế quân tại tần đình trước mặt cũng biến thành có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Hết thảy đều cẩn thận nghiêm túc, sợ chống đối tần đình. Dù cho tần đình cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận. Hiện tại liền nhất ngoan cố gián thần, cũng không dám lại đối tần đình ra cái gì gián ngôn. Không biết qua nhiều hơn, đại triều hội rốt cục kết thúc. Dựa theo lệ cũ, tần đình sẽ thiết yến đại yến quần thần. Nữ bên trong, tiên âm mênh mông đung đưa, rượu ngon món ngon, thần nữ dáng múa, rất có say mê tiền khí tức. Liền liền tần đình rất nhiều đế phi cũng là có mặt tiếp khách, dẫn tới quần thần từng đợt chúc mừng. Cái này vài vạn năm đến, vẫn luôn không có dòng dõi tần đình, cũng rốt cục có kết quả cùng động tĩnh. Không chỉ là ngày sau có thai, Còn lại đế phi cũng là có việc vui. Cũng là để chư thiên vạn giới cũng vì đó mà ăn mừng có dòng dõi về sau Tần Đình. Đế đình cũng liền có người thừa kế. Sẽ càng thêm vững chắc. Ngày sau, hoặc là nói Huyền Tố Thiên Nữ đang ngồi ở Tần Đình bên người. Nàng bưng lên một chén rượu cùng Tần Đình lẫn nhau mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Bệ hạ gần nhất là thế nào? Ta luôn cảm thấy bệ hạ gần nhất sẽ thường xuyên có chút không quan tâm ức Tần Đình nghe vậy. Mỉm cười, cười không nói. Không tệ, những năm gần đây, theo hắn tu vi càng ngày càng cao. Hắn tự hồ dần dần trở nên ưa thích lâm vào trầm tư. Mà trông lấy bên người vị này một mặt mỉm cười Huyền Tố Thiên Nữ. Tần Đình cũng làm sao cũng không nghĩ đến. Vị này mẫu nghi thiên hạ nữ nhân. Sẽ là năm đó cái kia một tay hủy diệt viễn cổ kỷ nguyên phía sau màn hắc thủ. Bây giờ Huyền Tố Thiên Nữ có thai về sau. Vị này mạnh nhất tồn tại một trong. Tựa hồ liền đối hết thảy tất cả đều mất đi hứng thú. Thậm chí đối với thôn phệ chư thiên vạn giới sinh cơ cũng không phải cũng để ý mà là toàn tâm toàn. Ý nghĩ đến chưa ra đời hài tử. Những năm gần đây. Huyền Tố Thiên Nữ vẫn luôn là dùng rất nhiều thiên tài bảo vật nghe vậy trong bụng hài nhi. Thậm chí còn dùng đại thần thông. Để đứa bé này muộn ra đời vạn năm. Chính là vì để đứa bé này có cực kỳ thâm hậu căn cơ. Đứa bé này, người mang Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ cái này đương thời hai đại mạnh nhất tồn tại huyết mạch. Lại có rất nhiều tài nguyên ôn dưỡng. Mặc dù còn chưa xuất sinh. Nhưng liền xem như Tần Đình cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được cực kỳ khủng bố khí tức. Chỉ sợ đứa bé này vừa ra đời về sau, liền sẽ là một cái khó lường tồn tại. Quần thần say rượu, tiếng cười đung đưa, náo nhiệt tới cực điểm. Tần Đình cũng là mặt mỉm cười nhìn qua một màn này. Hắn nhìn thấy càng ngày càng có uy nghiêm khí tức Nhiếp U. Đang cùng ngoài cười nhưng trong không cười Bùi Nguyên hiện hàn huyên. Trong lời nói có nhiều đấu tranh, cũng đến mặc dù thân cư cao vị nhưng vẫn như cũ không có chính hình Liễu trưởng lão tại mấy. Vị A-dua chi thần nịnh nọt bên trong cười ha ha. Đáng nhắc tới là, Liễu trưởng lão tại mấy trăm năm trước, cũng là cây già nở hoa, lại là ra đời một vóc dáng tự hưng phấn chạy đến Tần Đình trong tầm cung. Đánh gãy Tần Đình tiềm tu, nhất định phải Tần Đình vì hắn nữ nhi ban tên. Rơi vào đường cùng, Tần Đình cũng chỉ đành tự mình đi nhìn Liễu trưởng lão vừa mới ra đời nữ nhi. Dùng thiên đạo chi nguyên điểm hóa cái kia bé gái. Ban cho nàng một trận đại tạo hóa. Ban tên là Liễu Thanh Khanh. Phong làm Trường Bình quận chúa. Dẫn tới thế nhân hâm mộ. Thế nhân đều là không nghĩ ra. Liễu trưởng lão cái này trang không có năng lực hay không có nhân phẩm lão lưu manh kẻ ra đời. Là thế nào đạt được thiên đế như thế tin một bề. Quần thần chúc mừng bên trong. Tần Đình mặt mỉm cười nhưng hắn trong lòng. Bỗng nhiên là lại sinh ra một loại cô tịch cảm giác. Hắn mặc dù vạn chúng chú mục. Chúng tinh vờn quanh. Nhưng cũng phảng phất độc thân một người. Hắn đế phi nhóm yêu hắn. Lại càng kính hắn. Hắn đám quần thần chung hắn. Lại càng sợ hắn. Hắn các con dân sùng hắn. Lại càng sợ hắn hơn. Mặc dù đại điện bên trong đếm không hết người đều muốn cùng hắn vị này thiên đế thân cận, nhưng Tần Đình lại chỉ cảm thấy đến cô độc. Bọn hắn đều cách mình rất xa, hoặc là nói tự mình cách bọn hắn rất xa. Tần Đình thần sắc hoảng hốt, bỗng nhiên là không có từ trước đến nay nghĩ ra một người, một địch nhân. Diệp Thu. Đây là hắn gặp đến cái thứ nhất khí vận chi tử, mặc dù ai Diệp Thu bây giờ tại hắn trong mắt. Đại đội trưởng tướng đều nhớ không rõ. Nhưng Tần Đình lại là thông qua chém giết Diệp Thu. Đi lên cái này con đường vô địch. Diệp Thu, trong nước Trăm, Dịch Thủy Hàn, Phương Trọng Minh, Cửu Tư, Chu Trùng. Từng cái đã từng địch nhân bỗng nhiên đều là tại Tần Đình trong óc hiển hiện. Những địch nhân này đều là khí vận chi tử. Đều là giữa thiên địa sủng nhi. Bọn hắn đều là thiên phú tuyệt thế. Hùng tài đại lược. Thủ đoạn cương đại. Vốn hẳn nên quân lâm thiên hạ. Nhưng cũng từng cái thua ở Tần Đình trong tay. Tạo giống như nay bực này sự nghiệp to lớn. Quần thần cũng là phát hiện. Bệ hạ của bọn hắn lại mệt lần rơi vào trong trầm tư. Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười lắc đầu, phất phất tay, ra hiệu quần thần thối lui. Quần thần từng cái im ắng hướng phía Tần Đình thi lễ lui ra. Đế phi nhóm cũng là dần dần rời đi. Đến cuối cùng, Huyền Tố Thiên Nữ cũng là trở về đến tẩm cung của mình bên trong. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Đình bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây mới là phát hiện đại điện đã trống rỗng mệt phiến. Chỉ còn lại có chính hắn. Phảng phất vừa mới kia cảnh tượng nhiệt náo, chỉ là một trận ảo giác. Cao cao tại thượng đế tọa phía trên, Tần Đình bỗng nhiên là không tự chủ bật cười. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm trầm thấp tại trống vắng đại điện bên trong phiêu đãng, lại như cùng hằng cổ bất diệt thiên đạo đại đạo thanh âm. Trẫm chính là người cô đơn. Chấm ngoặc kép, hết chọn bộ, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.